Em muốn ly hôn, chương 63, thì ra là một gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Lâm đưa qua cho An Tử Song một tập hồ sơ rất dày, anh ta đẩy nhẹ gọng kính, chậm rãi phân tích. Chủ tịch, người đứng sau Onegenero là một người có cái tên là Richard. Hắn ta không những đứng tên một công ty ảo mà còn hai công ty khác, đó chính là CS Island và Serbia. Tất cả đều kinh doanh tiền ảo, năm trước CS Island và Serbia đã bị ngừng kinh doanh do nhà nước sờ gáy. Richard, cái tên có vẻ xa lạ này gây tò mò không ít cho An Tử Song. Anh nhịp tay lên bàn, đã điều tra ra Richard là ai chưa? Ba người đàn ông đối diện đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt gật đầu. Ai? An Tử Song nhìn bọn họ, chính là người chúng ta đang cần tìm, Lâm Bính. Một, vừa nghe cái tên này thoát từ miệng Kevin, sắc mặt An Tử Song liền thay đổi. Anh nghiền ngẫm vài giây rồi nở nụ cười lạnh, bất ngờ đấy, tìm được hắn chưa? Còn người đứng sau hắn là ai? Một, An Tử Song không cho rằng kẻ vô dụng như Lâm Bính có thể cả gan đứng ra thành lập ba công ty ảo mà lại ở nước ngoài. Có thể thay tên đổi họ còn đổi cả quốc tịch là một việc đâu đơn giản. Xem ra người đứng sau hắn ta cũng không phải kẻ tầm thường. Mark nói, chủ tịch tên khốn Lâm Bính rất nham hiểm, chúng ta đã điều tra được nơi ở của hắn ta ở Singapore nhưng đến nơi hắn đã dọn đi. Tôi nghe nói cảnh sát kinh tế tại Canada đã cho điều tra hành vi lừa đảo của hai công ty CS Island và Serbia do Lâm Bính làm chủ. An Tử Song gật đầu rồi nói, đem mọi bằng chứng gửi qua tập đoàn Onegenero, nói cho họ biết có người đang đóng giả lãnh đạo quá cố của họ mà đi lừa đảo. Việc còn lại cứ để họ xử lý. Mộ Lâm và hai người còn lại nhìn nhau, ánh mắt họ lóe sáng. Dĩ nhiên họ hiểu dụng ý đầy tâm cơ của An Tử Song. Mượn dao giết người, mượn tay người khác để giết kẻ thù. Một, hiện tại Lâm Bính đang bị điều tra ồn ào của hai công ty ma kia. Nếu thêm vụ này nữa mà lại do một tập đoàn tầm cỡ quốc tế như Onegenero kiện thì Lâm Bính chỉ còn con đường là quay về nước. Với tội danh lừa đảo chắc chắn gắn mác cái tên Richard sẽ bị truy nã quốc tế. Con đường cuối cùng chỉ có thể dùng quốc tịch quê nhà lấy tên thật mà bay về nước. Lâm Bính chỉ trốn An Tử Song chứ thật ra năm đó cảnh sát cũng không tìm ra bằng chứng phạm tội của hắn. Nhưng nếu hắn chỉ cần rơi vào tay anh thôi, anh có cách khiến hắn ta khai ra mọi thứ, nhất là kẻ đứng sau tất cả. Một, chúng tôi sẽ làm ngay. Mark hiểu ý lên tiếng. An Tử Song đánh mắt lại hỏi vào trọng điểm. Tô Chiết và Lâm Bính có quan hệ gì? Kevin nhếch môi đẩy cho anh vài tấm ảnh chụp khá rõ nét. Chủ tịch Tô Chiết và Lâm Bính thì không có quan hệ nhưng chúng tôi điều tra ra được người mà An Bách Tôn trở về nước tìm kiếm chính là Tô Tuyết Giao và Tô Chiết. Một, dù An Bách Tôn rất cẩn thận che giấu mối quan hệ này, bọn họ cũng khó lòng tìm kiếm manh mối từ ông ta. Chỉ là may mắn trước đó An Tử Song có ra lệnh cho người theo sát Tô Chiết. Không ngờ nhờ thế mà bọn họ thu về kết quả cả hơn là mong đợi. An Tử Song cầm lấy sấp ảnh lên xem và nghe Kevin báo cáo bên tai. Nụ cười nhạt của An Tử Song ngày càng sâu hơn nhưng ánh mắt nào có ý cười. Anh lạnh lẽo nhìn vào tấm ảnh ba người gặp nhau, dù là chụp chính diện khá ít nhưng vẫn thành phẩm khá hoàn hảo. Một, thì ra là một gia đình. Mộ Lâm cũng cười nhạt, cái tên cáo giả An Bách Tôn này thì ra có con trai ngoài dã thú. Chủ tịch anh nghĩ có nên để vợ con ông ta tại Mỹ biết không? Tôi nghĩ sẽ có nhiều kịch hay để xem đấy. Một, Mark tán thành nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuẩn bị kỷ niệm 30 năm của An Thị, nếu có một vở kịch cũng xem là điểm nhấn. An Tử Song không ý kiến, sự im lặng của anh khiến ba người còn lại ngầm hiểu là sự đồng ý, việc của họ là bắt tay vào vẽ ra kế hoạch mà thôi. Một, lúc này An Tử Song mới nói, được rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ đi. Một, ba người gật đầu nói thêm vài câu mới chịu rời đi. Cách chương.